chiều nào tiến nhau đi khi bóng ngả xê tàn. Hoàng hôn đến đâu đây màu tím rừng trong hồn ta. Muốn không gian đừng vàng níu đôi chân cười vàng, ngừng đôi giây cho phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ, ước sau cho tàu đừng đi. Xe lăn trong đêm khuất xa dân biết đâu tìm, mưa thu bay bay sắt xe lòng ngưỡng vai mềm. Hoàng hôn dần mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống, tâm tư cô đơn chắc con tàu nỡ sao đành đem yêu thương đi đến nơi nào cắt đôi tình. Đường bao nhịp lối tình trăm nghìn mối trông theo một bóng. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần mong chờ, nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vàn oán hờn, nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn. Tâm tư cô đơn chắc con tàu nỡ sao đành đem yêu thương đi đến nơi nào cắt đôi tình. Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối vương theo một bóng người. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vàn oán hờn, nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu.